Cửu vực kiếm đế, chương 2927, ma uy chiến tiên đế. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại cái này ma ý nhận lấy Sở Phong Miên khống chế. Uy lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, cái kia Phác Cốc Phó Cung Chủ cùng Sư Vương Tiên Tôn hai người tại cái này ma ý bao phủ phía dưới. Bị gắt gao chấn áp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đột nhiên biến hóa. Khiến cho mọi người đều không kịp chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, càng đại biến hơn cho nên. Đột nhiên xuất hiện, một đạo kiếm mang, từ trên trời giáng xuống. Tựa hồ là tới từ vô cùng xa xôi địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đạo kiếm mang mục tiêu, chính là Sở Phong Miên. Đồng thời theo kiếm mang xuất hiện, còn có một đạo tiếng giống phẫn nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất chỉ ma tôn, vì đồ nhi ta đền mạng A Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm mang chạm sau một khắc, chung quanh ma ý biến thành ma vực đều bị đánh phá. Đồng thời chung quanh tất cả võ giả, đều có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ cuồng bạo sát ý. Cái này sát ý thậm chí đủ để ảnh hưởng bọn hắn tâm thần. Ảnh hưởng thiên địa, chỉ là tiên đế, là tiên đế động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này kiếm quang, không phải phiếu miếu thần cung tiên đế. Là ai? Vị nào tiên đế thế mà xuất thủ? Là diễn kiếm đế, ta nghe qua thanh âm hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diễn kiếm đế, hắn không phải tại Ly Hận Thiên bên trong sao? Làm sao có thể đi vào Cửu Hoa Thiên bên trong? Với lại hắn vì sao muốn xuất thủ? Nhất chỉ ma tôn, khẳng định là hướng về phía nhất chỉ ma tôn. Đúng, diễn kiếm đế đệ tử Lăng Tiêu, chính là chết tại nhất chỉ ma tôn trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trách không được cái này diễn kiếm đế tức giận như thế. Lần này, cái kia nhất chỉ ma tôn chết chắc rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đình viện bên ngoài rất nhiều võ giả. Nhìn thấy cái này một đạo xảy ra bất ngờ kiếm quang. Nhao nhao nghị luận. Rất nhiều tiên tôn ánh mắt bên trong. Thậm chí là lóe ra một chút tham lam. Bọn hắn vốn cho rằng. Lần này Sở Phong Miên có thực lực như thế. Muốn bắt Lăng Chính Lăng Giai hai người. Cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hiện tại diễn kiếm đế đột nhiên xuất thủ. Thế cục này coi như hoàn toàn khác biệt. Một vị tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là khoảng cách ngoài ngàn vạn dặm một kích. Cũng không phải tiên tôn có thể chống lại. Cho dù là lĩnh ngộ pháp tắc tiên tôn. Tại một vị tiên đế trước mặt. Cũng là vô cùng yếu ớt. Huống chi diễn kiếm đế. Còn không phải một vị phổ thông tiên đế, càng là đương thời tiên đế bên trong người nổi bật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói diễn kiếm đế, thế nhưng là đã đạt đến nhị kiếp tiên đế đỉnh phong. Đã là tại lĩnh hội cái này đạo thứ ba pháp tắc. Thực lực có thể so với một chút nhỏ yếu tam giai tiên đế. Diễn kiếm đế thân ra một đạo kiếm quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại mọi người nhìn lại, cái này nhất chỉ ma tôn coi như bất tử, cũng muốn trọng thương, mà đến lúc này, liền tính bọn họ cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là có thể thừa cơ bắt Lăng Chính Lăng Giai hai người. Thậm chí khả năng trực tiếp đem nhất chỉ ma tôn cái này lão ma giết. Dù sao nhất chỉ ma tôn. Vậy trên phiếu miểu lệnh, chung quanh rất nhiều tiên tôn, thậm chí là một chút tiên thánh, đều tại tích xúc lực lượng này, tựa hồ là chờ đợi xuất thủ cơ hội. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một bên khác, Sở Phong Miên vậy ngẩng đầu, rõ ràng thấy được cái kia một đạo chém xuống kiếm quang. Quả nhiên động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với diễn kiếm đế xuất thủ, hắn ti không ngạc nhiên chút nào. Sở Phong Miên chém giết Lăng Tiêu, cái này diễn kiếm đế tuyệt không có khả năng thả qua hắn. Lăng Tiêu thế nhưng là diễn kiếm đế duy nhất đệ tử. Với lại lấy diễn kiếm đế thân phận, hắn lâu như vậy mới đụng phải một vị Lăng Tiêu. Thân là hắn duy nhất đệ tử, lại là bị Sở Phong Miên chém giết. Một hơi này, diễn kiếm đế không có khả năng nuốt xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên khi diễn kiếm đế giáng lâm đến Cửu Hoa Thiên bên trong một khắc, Sở Phong Miên liền liệu đến diễn kiếm đế muốn động thủ. Bất quá đối mặt cái kia diễn kiếm đế giao thủ, Sở Phong Miên trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn vung tay lên, lại là vô biên ma ý ngưng tụ. Cái này chút ma ý tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, hội tụ thành biển, theo Sở Phong Miên khống chế, phóng lên tận trời, liền trên không trung cùng diễn kiếm đế kiếm quang đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, kiếm quang chạm sau một khắc, không biết bao nhiêu ma ý bị đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là cái này ma ý, nhưng cũng là như là vô cùng vô tận bình thường. Từ Sở Phong Miên trong thân thể bạo phát đi ra, tùy ý là kiếm quang này mạnh hơn, nhưng cũng không cách nào đem cái này ma ý hải dương hoàn toàn đánh tan. Ngược lại là cái này ma ý hải dương càng ngày càng phát to lớn, mà ở trong đó kiếm quang lực lượng lại là đang nhanh chóng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chặn lại diễn kiếm đế một kiếm, hắn thế mà chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, dù là cái này nhất chỉ ma tôn thật là một vị thiên tôn, vậy không có khả năng dễ dàng như vậy ngăn lại diễn kiếm đế kiếm quang a. Ngay tại rất nhiều người không thể tin ánh mắt bên trong, Sở Phong Miên chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một chút khinh miệt. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, đột nhiên cái này một đoàn ma ý hải dương lực lượng sôi trào, hướng về phía nó bên trong kiếm quang nghiền ép mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, diễn kiếm đế kiếm quang tại cái này ma ý trong hải dương bị vô tình nghiền nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diễn kiếm đế, người ta sớm tối có một trận chiến, bất quá không phải hiện tại, chúng ta ngày khác tái chiến a. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, đồng thời từ bên cạnh hắn ma ý đem cái kia Lăng Chính, Lăng Giai, Tô Hà bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong, biến thành một đoàn to lớn ma vân, hướng về phía vết nứt không gian bên trong chui vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia Phác Cốc Phó Cung Chủ, Sư Vương Tiên Tôn cũng tương tự bị cái này một đoàn ma vân trực tiếp mang đi. Chỉ gặp trong chớp mắt, to lớn ma vân liền biến mất tại Tề Tiên Thành bên trong. Chỉ là diễn kiếm đế phẫn nộ, y nguyên chảy xuôi tại trong thiên địa. Rất nhiều người còn có thể nghe thấy diễn kiếm đế gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là Sở Phong Miên một đoàn người, lại là sớm liền không biết đi đâu. Cửu Hoa Thiên, Vân Hoa Đại Lục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chỗ vắng vẻ trong hoang mạc, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất. Phác Cốc Phó Cung Chủ thì là quỳ gối một bên. Bọn hắn một thân lực lượng bị Sở Phong Miên hoàn toàn phong ấn chặt, bây giờ tựa như là một tên phàm nhân một dạng. Cửu Hoa Thiên phồn hoa, xa xa siêu việt cái khác hai đại thánh vực, cho nên giống như là một chút người ở hiếm thấy địa phương, vô cùng khó mà tìm kiếm. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể tìm tới dạng này một chỗ trong hoang mạc, hiện thân đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Chính, Lăng Giai, Tô Hà, còn có chút như ở trong mộng mới tỉnh. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh, trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Bọn hắn vừa mới hoàn toàn mắt thấy Sở Phong Miên cùng Diễn Kiếm Đế một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Hà còn tốt, nàng tại Bỉ Ngạn Đại Đạo bên trong liền thấy được Sở Phong Miên thực lực đến cùng là kinh khủng bực nào, tuyệt không phải là bình thường tiên tôn có thể so sánh. Nhìn thấy vừa mới Sở Phong Miên đối cứng Diễn Kiếm Đế kiếm quang, vậy không tính kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Chính, Lăng Giai hai người lại là ngây ngẩn cả người, hồi lâu đều nói không ra lời. Tiên đế, tại đại bộ phận võ giả xem ra, cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại. Tiên tôn tốt gặp, nhưng tiên đế lại là đại bộ phận võ giả cố gắng cả đời cũng khó khăn dòm một mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trước mắt, trong lòng bọn họ Kiếm Môn lão tổ Sở Phong Miên, ngay cả một vị tiên đế đều không sợ chút nào. Đây chính là chính diện chống lại một vị tiên đế. Mặc dù nói Diễn Kiếm Đế cũng không phải là chân chính bản thể động thủ, thế nhưng không che giấu được bọn hắn chấn kinh, cùng hai người bọn họ trong mắt lửa nóng. Bọn hắn trước đó thế nhưng là tiếp nhận một vị tiên đế chỉ đạo a. Đây chính là vô số tiên tôn đều tha thiết ước mơ sự tình. Liền xem như hiện tại Kiếm Môn lão tổ, môn chủ, đều không có tốt như vậy cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Chính, Lăng Giai hiện trong lòng bọn họ mới hiểu được. Đụng phải Sở Phong Miên, đến tột cùng là một trận nhiều đại cơ duyên. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.